Đại kiếp chủ, chương 92, tự nguyện rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân bầu không khí lập tức liền ngưng trọng. Nói đến chấm dứt minh một chuyện lúc, trong sân bầu không khí rất hòa hợp, nhưng vừa nhắc tới lợi ích phân phối, lại có loại để cho người ta không được tự nhiên ngột ngạt cùng xấu hổ. Thần Tiêu Phong mấy người sắc mặt đều trở nên có chút đạm mạc lên. Trên đỉnh những người khác sắc mặt cũng đều trở nên có chút vi diệu. Ma tức hồ thí luyện là cái gì? Nói trắng ra là, không phải liền là hai cái mục đích. Một cái là đem trong mảnh ma địa kia luôn luôn cuồn cuộn không ngừng sinh trưởng lên yêu ma diệt trừ, để tránh cho bọn hắn quá nhiều trưởng thành thời gian sẽ ủ thành đại họa. Thứ hai, tự nhiên chính là vì thu thập những cái kia sinh trưởng tại ma tức hồ bên trong, có thể cho người tu hành mang đến vô tận chỗ tốt linh chu diệu dược. Mà mục đích thứ nhất, cuối cùng sẽ nương theo lấy tử thương. Mặc dù trận này thí luyện chủ yếu cân nhắc tiêu chuẩn ở chỗ yêu ma tiêu diệt toàn bộ trình độ, nhưng đối với trảm yêu trừ ma, chúng tiên môn đệ tử hứng thú cũng không lớn. Có thể thu thập được tu hành có lợi linh dược mới là bọn hắn lớn nhất nguyên động lực. Thế nhưng là Thần Tiêu Phong nói ra điều kiện, liền cơ hồ là đem Tiểu Trúc Phong sẽ lấy được linh dược thu hoạch toàn bộ cầm đi. Phương Nguyên cự tuyệt, tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Ha ha, còn lưu cho các ngươi ba thành tài nguyên, đã rất tốt, ngươi chớ có không biết đủ. Dựa vào đạo lý của ta, chính là một chút không cho các ngươi lưu cũng là nên. Dù sao ngươi có thể tự suy nghĩ một chút, bằng các ngươi Tiểu Trúc Phong thực lực, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể cam đoan mình tại ma tức hồ thí luyện bên trong toàn thân trở ra. Nếu là không cẩn thận ngay cả mệnh đều mất đi, còn nói tài nguyên gì không tài nguyên. Tại trong mảnh trầm mặc này, Lưu Mặc Chân xâm nhiên mở miệng, giọng điệu mười phần bất thiện. Mặc dù hắn nói chuyện rất xông, nhưng trong sân cũng không ít người trong bóng tối gật đầu, cho là hắn nói có nhất định đạo lý. Tài nguyên tự nhiên chân quý, nhưng cùng tính mệnh so sánh, hay là kém một bậc. Phương Nguyên nghe lời ấy, lại là bất động thanh sắc, quay đầu hướng hắn nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, cái kia nếu có Thần Tiêu Phong che chở, chúng ta Tiểu Trúc Phong đệ tử liền có thể toàn thân trở ra. Một thành viên không thương tổn rồi hả? Nếu là có thể, ta liền đáp ứng điều kiện của các ngươi, có chúng ta xuất thủ. Đương nhiên, Lưu Mặc Chân lập tức liền muốn một lời đáp ứng. Lưu sư đệ, ngươi lại không muốn nói chuyện. Nhưng cũng liền vào lúc này, Nghiêm Cơ lại gấp bận bịu ngăn trở hắn nói tiếp. Hắn bình tĩnh nhìn Phương Nguyên một chút, ý thức được hắn trong lời nói bẫy dập. Thần Tiêu Phong cùng Tiểu Trúc Phong tự nhiên có thể kết minh, cũng có thể cam đoan sẽ tận tâm tận lực che chở Tiểu Trúc Phong đệ tử. Nhưng nếu là để bọn hắn đáp ứng cam đoan Tiểu Trúc Phong đệ tử một thành viên không thương tổn mà nói, cái này rất không có khả năng. Trên thực tế, chính bọn hắn cũng không thể bảo đảm tại trong thí luyện một thành viên không thương tổn. Huống chi là Tiểu Trúc Phong. Nếu là một tiếng đáp ứng cam đoan Tiểu Trúc Phong một thành viên không thương tổn điều kiện tiên quyết, mới có thể cầm tới Tiểu Trúc Phong tám thành tài nguyên. Như vậy minh ước này, trên cơ bản Thần Tiêu Phong chính là không công thua thiệt. Nói không chừng toi công bận rộn một trận, đến đầu đến rơi cái rổ trúc múc nước. Cái này hàn môn tâm tư nhạy bén, có lý có cứ, cũng phải cẩn thận ứng phó. Tâm hắn ở giữa suy nghĩ một phen, mới cười tủm tỉm nhìn qua Phương Nguyên nói. Phương sư đệ, ngươi cho là nên phân chia như thế nào tài nguyên? Phương Nguyên cũng rất nghiêm túc suy tư một phen, mới nghiêm mặt nói, nếu là Thần Tiêu Phong coi là thật hết sức giúp đỡ, giúp chúng ta không ít, vậy chúng ta Tiểu Trúc Phong tất cả đoạt được linh chu bảo dược, có thể xuất ra ba thành, đến đáp tạ Thần Tiêu Phong chư vị sư huynh chiếu cố. Ha ha, ba thành. Nghiêm Cơ sắc mặt chậm rãi trầm xuống, qua nửa ngày mới nói, Phương Nguyên sư đệ, người lòng tham, ta chỉ là bằng tâm mà nói mà thôi. Phương Nguyên ánh mắt nhàn nhạt hướng hắn nhìn sang, nói khẽ, tiên môn sẽ không cố ý để cho chúng ta đi chịu chết. Nếu cho chúng ta Tiểu Trúc Phong cái này thí luyện cơ hội, vậy liền sẽ không đưa chúng ta tiến vào một đầu tử lộ. Trên thực tế, ta mặc dù không có tham gia qua ma tức hồ thí luyện, nhưng cũng nhìn qua rất nhiều tiên điển. Phía trên ghi chép mỗi một lần thăng tiên đại hội đằng sau kết quả. Ma tức hồ bên trong, lợi hại yêu ma cùng các loại hung hiểm mặc dù không ít, nhưng Tiểu Trúc Phong cũng chưa chắc ứng phó không được. Thông qua thí luyện cơ hội, tối thiểu có 3 thành. Hắn nói, trầm ngâm một phen, nói ra cái này dự đoán. Lại nói, đương nhiên, toàn thân trở ra, 1 thành viên không thương tổn, khả năng này cũng không lớn. Trên thực tế, liền xem như các ngươi, cũng rất khó cam đoan chính mình 1 thành viên không thương tổn. Mà các ngươi có thể cho chúng ta lớn nhất trợ giúp, cũng chỉ là khiển mấy vị cao thủ tới tọa trấn mà thôi. Cái này lại có thể giúp đỡ bao nhiêu bận bịu? Tối đa cũng chỉ là đem chúng ta thông qua thí luyện khả năng đề cao đến chừng 5 thành mà thôi. Lại muốn mượn này lấy đi chúng ta cơ hồ tất cả tài nguyên. Các ngươi thật cảm thấy cái này rất công bằng? Người ở chung quanh nghe mấy câu nói như vậy, đều có chút kinh ngạc quay đầu hướng hắn nhìn lại. Hắn thật sự là từ tiên điển bên trong hiểu qua tới. Nếu không phải Phương Nguyên thực sự quá mức trẻ tuổi, bọn hắn thậm chí hoài nghi Phương Nguyên 10 năm trước cũng đã nhập qua 1 lần ma tức hồ. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào lực lượng của các ngươi, liền có 3 thành khả năng thông qua thí luyện. Cái kia áo tím chân truyền Lưu Mặc Chân, hận hận mở miệng, ngươi cũng quá xem trọng chính mình đi. Vậy các ngươi phái mấy người tới, liền muốn lấy đi chúng ta 7 thành tài nguyên. Có phải hay không càng đánh giá cao hơn chính mình? Phương Nguyên trực tiếp ngẩng đầu hướng hắn nhìn lại. Sắc mặt lạnh nhạt, một bước cũng không nhường. Khối này không cần cãi nữa. Nghiêm Cơ cười nhạt cười, ngăn trở Lưu Mặc Chân lại nói tiếp. Nhìn về hướng Phương Nguyên. 3 thành tài nguyên, không đáng chúng ta xuất thủ. Nhưng xem ở Phương Nguyên sư đệ trên mặt mũi, ta cũng có thể làm trên một bước. Ta 6 người 4. Liền có thể kết này minh ước. Phương Nguyên trực tiếp lắc đầu. Hắn nếu làm Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử, liền muốn đại biểu Tiểu Trúc Phong nói chuyện. Trước đó mấy vị chấp sự cũng ám chỉ qua hắn, những sự tình này cũng có thể do hắn tới làm chủ. Nhưng chuyện này với hắn, cũng chưa chắc không phải một loại khảo nghiệm. Mặc dù hắn không thích những chuyện này, có thể nên có nguyên tắc vẫn là phải có. Bằng không mà nói, tổn thất Tiểu Trúc Phong lợi ích, tại các chấp sự trong mắt, hắn chính là thua, mà hắn nói ra chia 3-7 thành. Đã là lúc trước hắn nghĩ sâu tính kỹ qua kết quả. Hắn không có ý định cải biến cái chủ ý này. Ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, mà cái kia áo tím chân truyền Lưu Mặc Chân, gặp Phương Nguyên như vậy lạnh nhạt bộ dáng, lập tức ánh mắt hung ác nham hiểm. Mọi người đều biết, ma tức hồ thí luyện, mặc dù xác thực mỗi một lần đều có thể tại tứ đại tiên môn bên trong sinh ra mấy vị trúc cơ nhân tài, nhưng số lượng này nhưng tuyệt đối sẽ không nhiều. Trên thực tế, đối với đại đa số người mà nói, lấy được tài nguyên cũng vẻn vẹn bọn hắn trên tu vi có chút tăng lên mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng đạt tới trúc cơ phương diện. Bọn hắn Thần Tiêu Phong cũng là như thế, chính là thông qua thí luyện, cũng nhiều nhất có thể nuôi ra 1 người trúc cơ tu sĩ đến. Muốn càng nhiều một chút, liền chỉ có nghĩ biện pháp đi lấy đến Tiểu Trúc Phong tài nguyên. Chính hắn, chính là quyết tâm muốn tại trong lần thí luyện này, thu hoạch được trúc cơ tư cách, có thể Thần Tiêu Phong cơ duyên xảo hợp. Bây giờ có được hắn cùng Nghiêm Cơ 2 vị chưa trúc cơ chân truyền, cũng liền đã chú định, hắn cùng Nghiêm Cơ ở giữa, nhiều nhất chỉ có 1 người có thể tại trận này thí luyện ở bên trong lấy được trúc cơ cơ hội. Cho nên, hắn nhất định phải nhìn chằm chằm Tiểu Trúc Phong. Nhưng là không nghĩ tới cái này hàn môn xuất thân ra hỏa. Đầu tiên là tại công đức thạch bích trước đó bại chính mình, làm hại chính mình mặt mũi mất hết, cơ hồ tại trong tiên môn thành một chuyện cười. Bây giờ lại cắn chết không thả, nhất thời để hắn ánh mắt khốc liệt. Trong tâm chủ ý đã định, hắn lập tức quay đầu hướng Nghiêm Cơ nhìn sang. Nghiêm Cơ biết hắn tâm tư, cũng có chút bất đắc dĩ hít một tiếng. Phương Nguyên sư đệ, ngươi thật không chịu nhượng bộ. Phương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu. Nghiêm Cơ ha ha cười một tiếng, nói, ngươi mới vừa nói Tiểu Trúc Phong có 3 thành khả năng thông qua thí luyện. Ta cảm thấy cao. Phương Nguyên nói, kết quả này là ta nghiêm túc điều tra điển tạ đằng sau suy tính ra. Chỉ thấp không cao. Nghiêm Cơ tựa hồ không muốn trong vấn đề này nhiều lời. Chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, ta giới thiệu mấy người cho ngươi nhận biết đi. Phương Nguyên lập tức nao nao. Không biết hắn lúc này nói đây là có ý tứ gì. Nhưng cũng liền vào lúc này, Nghiêm Cơ đã nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Tại cổ thụ phía sau trong đại điện, lập tức đi ra mấy người tới. Phương Nguyên thấy nhíu mày. Mấy người này, đương nhiên đó là Lệ Giang Hàn, Thái Hợp Chân, Vương Côn bọn người, đều là Tiểu Trúc Phong đệ tử. Hơn nữa còn là Tiểu Trúc Phong bên trong tu vi tương đối cao mấy vị đệ tử. Lúc này bọn hắn từng cái cúi đầu, tựa hồ có chút không có ý tứ nhìn Phương Nguyên ánh mắt. Trong tay, thì là bưng lấy một phương ngọc giản, đi từ từ đến Nghiêm Cơ bên người. Sau đó mới ngẩng đầu lên. Bọn hắn là muốn làm cái gì? Tiểu Kiều sư muội nhịn không được ngẩn ngơ, theo bản năng hỏi. Phương Nguyên trong tâm hơi có mà thay đổi, ngẩng đầu nhìn Nghiêm Cơ, không nói một lời, chờ hắn giải thích. Nghiêm Cơ nhìn Phương Nguyên một chút, nhẹ nhàng cười nói, là như vậy, Tiểu Trúc Phong độc làm một ngọn núi, cũng là gần nhất tiên môn vừa mới xác định ra, mà trước kia Tiểu Trúc Phong đệ tử tu luyện đến luyện khí 7 tầng đằng sau, cũng có thể tiến vào mặt khác tứ phong tiếp tục tu hành. Quy củ này kéo dài rất nhiều năm. Bây giờ Tiểu Trúc Phong mặc dù độc làm một ngọn núi, nhưng quy củ này cũng vẫn là ở. Nghe những lời này lúc, Tiểu Kiều sư muội sắc mặt đã dần dần trở nên, mà Phương Nguyên thì vẫn là không nói một lời, chỉ là ánh mắt yên tĩnh từ mấy người kia trên mặt quét tới. Nghiêm Cơ thì là cười cười, tiếp tục nói, mấy vị này sư đệ, đều cảm thấy lưu tại Tiểu Trúc Phong tu hành, không bằng đến chúng ta cái này vài ngọn núi đến càng có tiền cảnh. Bởi vậy nắm trải qua quan hệ, cầu đến môn hạ của ta đến, ta gặp bọn họ cũng rất có thành ý, cũng đã đáp ứng. Chỉ là ánh sáng ta đáp ứng còn chưa đủ. Phương Nguyên sư đệ, ngươi là Tiểu Trúc Phong chân truyền đại đệ tử, hay là cần ngươi một câu? Bá, Tiểu Kiều sư muội sắc mặt lập tức thay đổi, run giọng nói, ngay tại lúc này, các ngươi muốn rời khỏi Tiểu Trúc Phong, những người kia cũng biết không nói lời nào là không được. Có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, Lệ Giang Hàn cười khổ nói, Phương Nguyên sư huynh, Tiểu Kiều sư muội, các ngươi cũng đừng trách chúng ta, hết thảy cũng là vì tu hành. Chúng ta Tiểu Trúc Phong đến tột cùng có mấy phần thực lực, tất cả mọi người là minh bạch. Mặt khác vài ngọn núi đệ tử, bình quân tu vi đều tại luyện khí 8 tầng trở lên, cũng đều có vài vị đỉnh tiêm cao thủ tọa trấn. Dạng này mới có thông qua thí luyện bảo hộ a. Có thể chúng ta Tiểu Trúc Phong đâu? Hết thảy cứ như vậy mèo con 2-3 con. Chính là Phương Nguyên sư huynh ngươi lại bản lĩnh thông thiên, vậy cũng không có khả năng thay đổi xu hướng suy tàn này a, cho nên chúng ta tha thứ không phụng bồi. Nói chuyện, cùng với những cái khác 2 người cùng một chỗ bái xuống dưới. Chúng ta tự nguyện bái nhập Thần Tiêu Phong, còn xin Phương sư huynh đáp ứng. Cách chương.